Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 152, chương 981, nửa đêm xông vào nhà xác. Dưới sự dẫn đường của Lôi cục trưởng, họ đi đến phòng họp. Ở trong phòng này có hai nữ cảnh sát đang sắp xếp tài liệu. Nhìn thấy Lôi Chấn, lập tức cung kính hô: "Lôi cục trưởng." Tiếp theo lại tiếp tục làm công việc của mình. Lôi Chấn mời Vương Quân Diệt ngồi xuống, tự mình rót một ly nước, sau đó ngồi bên cạnh Vương Quân Diệt, nhẹ giọng: "Đại sư, lần này mời cậu nhất định phải giúp chúng tôi một tay. Hai ngày, ban đêm chết đến 7 người. Vẫn là không biết vì sao mà chết. Đây tuyệt đối là hạ nhục toàn bộ cảnh sát. Hy vọng cậu có thể vãn hồi mặt mũi cho chúng tôi." Vương Quân Diệt không trả lời Lôi cục trưởng mà nói: "Lôi cục trưởng, lần này của ông nghiêm trọng. Tôi chẳng qua chỉ là một đệ tử." "Kìa, Vương đại sư nói đùa. Đại danh của cậu tôi đã sớm nghe qua." Vương Quân Diệt kinh ngạc: "Đã sớm nghe?" Lôi Chấn gật đầu: "Không dám giấu đại sư, tôi cùng Hoa lão có quen biết. Ai tình cờ có lúc lão ngồi nói chuyện đến cậu. Loại tà môn sự tình này, chúng tôi đều đang nghĩ biện pháp. Sau đó San San cũng nhắc đến cậu. Tôi đang nghĩ có thể là cùng một người mà Hoa lão nhắc đến hay không." "Thì ra là như vậy. Vương đại sư không nể mặt tăng thì cũng nể mặt Phật. Hy vọng cậu nể mặt Hoa lão, nhất định là giúp chúng tôi." Lôi cục trưởng, ông yên tâm, nếu như quả thật tà vật quấy phá, tôi nhất định sẽ giúp một tay. Nhưng nếu như chỉ là án hình sự bình thường, cũng là do các ông tự giải quyết." Nghe nói như vậy, Lôi cục trưởng gật đầu: "À, tất nhiên rồi. Được rồi, không cần lãng phí thời gian, đem tình huống của người chết cho tôi xem một chút." "Tiểu Vương." "Dạ, cục trưởng." Một nữ cảnh sát đứng lên, Lôi Chấn nói: "Đem tài liệu cho Vương đại sư xem đi." "Vâng." Lập tức ở phía trên bàn, một cái máy ảnh chiếu ra hình ảnh. Ở phía trên đều là những tài liệu đã được sắp xếp và hiện trường. Vương Quân Diệt tầm mắt nhìn lướt qua, ánh mắt liền nhìn lên hình ảnh. Chợt nhìn một cái gì đó có chút làm người ta sợ hãi. Hành lang tối om om, một thi thể tử trạng vô cùng kinh khủng treo ở trên xà ngang, ngoẹo đầu, lưỡi thè dài ra, mang theo cặp mắt lồi ra kinh dị. "Đó, đây là bảo vệ của phòng giữ xác của bệnh viện. 3 ngày trước, một nhân viên vệ sinh quét dọn phát hiện ra thi thể của ông ta, đã báo cảnh sát. Ngay sau đó chúng tôi liền đến. Lúc xem hiện trường thì vô cùng kinh hãi." Lôi cục trưởng vừa xem vừa nói: "Tấm tiếp theo. Đấy, đây là trong hồ sơ phân cục. Có 2 cảnh sát hình sự tuân mệnh ngồi canh giữ ở đây. Trong lúc ngồi canh giữ đột nhiên mất liên lạc, đến lúc phát hiện thì đã bị treo ở bên ngoài cửa phòng giữ xác. 4 người còn lại đều là cảnh sát hình sự, là cùng với 2 cảnh sát kia ngồi phục kích xung quanh. Lúc đó cũng mất đi liên lạc, chạy đến phòng giữ xác lại thấy 6 thi thể. "Có hay không chụp hết toàn thân họ không?" "Có." Lôi cục trưởng gật đầu nhìn nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát cầm điều khiển chiếu tới. Lôi cục trưởng loay hoay mất mấy giây đem hình ảnh chiếu lên trước mặt của Vương Quân Diệt, ngay sau đó đưa tay chỉ: "Đó, những cảnh sát hy sinh này là ảnh chụp toàn thân, ngoại trừ phần ngực và bụng có bầm đen, ngoài ra không có vết thương nào rõ ràng cả." "Phóng to vị trí bầm đen tôi xem." Lôi cục trưởng khuếch đại vị trí bầm đen một chút. Vương Quân Diệt nhíu mày: "Lớn hơn một chút đi." Lôi cục trưởng lập tức phóng hơn. Con mắt của Vương Quân Diệt chăm chú nhìn chằm chằm, không sai biệt lắm đã phóng đại gấp 100 lần. Vương Quân Diệt mới dừng lại. Giờ phút này, vị trí bầm đen ở trên người người chết không có mơ hồ như vậy, lại hiện ra một hình ảnh, là một cái khô lâu dữ tợn. Lôi cục trưởng cả kinh. Cái này... Lão vừa nói, nghiêng đầu nhìn Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt hít sâu một hơi. Theo như phán đoán, đây tuyệt đối là một sự kiện kinh linh dị. Nó không chừng lão bảo vệ ở phòng giữ xác và cả 6 cảnh sát này sau khi mất liên lạc tuyệt đối không quá 10 phút. Vì vậy, loại bỏ những hình xăm này, đây là do người khác gây ra. Những bầm đen này là dùng tay mà đánh vào. Ngoại trừ tà vật, Vương Quân Diệt không nghĩ ra ai lại có bản lĩnh như vậy. Trong phút chốc, hắn trầm giọng: Lô cục trưởng, có thể xác định đây là tà vật. Ấy, nhìn một chút hình ảnh mà nói như vậy, không sợ đau đầu lưỡi sao? Vương Quân Diệt lời nói còn chưa chờ Lôi cục trưởng, ở bên cạnh đã vang lên một đạo âm thanh. Vương Quân Diệt cau mày nhìn lại, là một cảnh sát chừng 30 tuổi. Lôi cục trưởng nhìn hắn quát khẽ: Không phải lúc cậu nói chuyện, cậu ngậm miệng cho tôi. Cục trưởng, hắn có bản lĩnh thật sự hay không, bằng vào cái này liền nói là tà vật quấy phá, có phải là quá qua loa hay không? Nghe vậy, Lôi cục trưởng quát: Cậu câm miệng. Cục trưởng, hắn có thể là một tên lường gạt. Tôi bảo cậu câm miệng cho tôi cơ mà. Lôi cục trưởng quát: Hắn là người mà Hoa lão đề cập tới, là tên lường gạt sao? Cậu coi tôi ngốc à? Cục trưởng, là tôi không có ý này. Người này sắc mặt đại biến, sợ hãi giải thích. Lôi cục trưởng hừ lạnh một tiếng, sau đó nhẹ giọng: Vương tiên sinh xin lỗi, là tôi quản lý thuộc hạ không nghiêm đó. Không sao, tôi không để trong lòng đâu. Vậy thì tốt tốt. Vương Quân Diệt nói là thật, đối với loại người này hắn cũng chẳng buồn quan tâm, bởi vì loại người này giống như là chó điên vậy, người càng phản ứng hắn càng cắn giữ, đến lúc đó chọc cho hỗn loạn, lãng phí thời gian. Vương Quân Diệt yên lặng một hồi nói: Lôi cục trưởng, việc này không thể chậm trễ, đưa tôi đến hiện trường vụ án đi. Bây giờ sao? Ngay bây giờ. Lôi cục trưởng nhẹ giọng: Vương đại sư, hay là ngày mai ban ngày đi đi, cậu đến đó mà xảy ra chuyện, tâm lý của tôi... Vương Quân Diệt khoát tay: Ông yên tâm đi, đối phó với tà ma là công phu của riêng tôi. Thấy Vương Quân Diệt kiên trì, Lôi cục trưởng cũng đành phải đáp ứng, sau đó kêu mấy cảnh sát hình sự đi theo Vương Quân Diệt, mang theo cả vũ trang. Ra khỏi cục cảnh sát, mọi người lên một cái xe con chạy tới địa điểm xảy ra, ở thành phố Gia Thành, ở bệnh viện đệ nhất của nhân dân. Bệnh viện đệ nhất nhân dân. Ở ngoài cửa, Tiền San San ngẩng lên nhìn, trong lòng có chút sợ hãi. Này, ngươi có nắm chắc không? Vương Quân Diệt liếc nhìn nàng, từ tốn: Cô nếu như sợ, có thể không cần vào. Ai sợ? Ta lo cho ngươi không đủ bản sự thôi. Cái này không cần phải cô lo. Vương Quân Diệt nhàn nhạt nói một câu, cất bước đi vào trong bệnh viện. Liêu Quân không chút suy nghĩ liền đi theo. Những cảnh sát khác nhìn nhau, nghiến răng cũng bước vào. Cảnh sát thành phố Gia Thành đã sớm phong tỏa bệnh viện, vì vậy những nhân viên bảo vệ thấy cũng không ngăn trở. Đoàn người đi vòng qua bệnh viện, từ cửa sau đi vào thẳng tới nhà xác. Hành lang mờ tối so với bộ phim, hành lang u ám còn đáng sợ hơn. Mấy cảnh sát đều lo lắng đề phòng, sợ rằng mình cũng bị chết treo như mấy người kia. Dọc đường đi bình yên vô sự, rất nhanh đến cửa phòng. Cửa lớn khóa chặt, Tiền San San đi lên mở cửa, lùi qua một bên. Vương Quân Diệt đưa tay đẩy cửa, một cỗ gió lạnh thổi ra, không khỏi rụt cổ một cái. Hắn chậm rãi đi vào trong phòng giữ xác, bật đèn lên, dương mắt vừa nhìn. Ở bên giữa phòng giữ xác có đến 30 mấy cỗ thi thể đang đắp vải trắng, tỏa ra khí tức kinh khủng. Bọn Lưu Quân cẩn thận đi theo sau, mấy người đi qua một cỗ thi thể đang đắp vải trắng, đột nhiên sốc lên. Bọn họ hít một hơi khí lạnh, kinh khủng nhảy dựng lên. Đôi mắt của thi thể này đang mở trừng trừng, nhìn chăm chăm vào bọn họ. Chương 982: Người chết chở mình. Liêu Quân trợn to cặp mắt, kinh ngạc nhìn. Thân thể tựa như là bị hút khô, không nhúc nhích. Liêu Quân trung quy cũng gặp qua một ít tình cảnh linh dị. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Vương Quân Diệt đang kiểm tra một cỗ thi thể khác, nhẹ giọng: Tiểu huynh đệ, cậu mau nhìn ở phía sau. Vương Quân Diệt quay lại: Sao vậy? Liêu Quân cố gắng giơ ngón tay vén lên vải trắng phủ thi thể. Vương Quân Diệt đi tới, liếc mắt nhìn, thấy thi thể cặp mắt mở trừng trừng, có chút kinh hoàng, đưa tay vuốt lại mắt của thi thể, phủ vải trắng lên. Đừng có sợ, là gió thổi thôi. Hey, vải là gió thổi nhưng mà thi thể mở mắt đó. Tiền San San trong mắt cũng lộ vẻ kinh hoàng. Cô thi thể này mới chết không bao lâu, vừa rồi chỉ là phản ứng của thần kinh thôi. Có phản ứng thần kinh chậm chạp như vậy sao? Vương Quân Diệt không nói gì cả, bĩu môi. Này, các người không tin cũng không sao. Nói xong, Vương Quân Diệt quay người kiểm tra những thi thể khác. Bọn Tiền San San trố mắt nhìn nhau, trong lòng mặc dù sợ hãi nhưng dù gì cũng có một ít khí lực, cũng không có trâu bắt chó đi cày, từ từ đi theo. Dùng mình một chút, ở trong lòng của Tiền San San tràn ra, mặc dù bọn họ là cảnh sát hình sự, lại là cảnh sát hình sự có bản lĩnh nhất thành phố Gia Thành, nhưng dù sao người đối với quỷ quái là có bản năng sợ hãi, giống như là người uống nước, uống nhiều đi nữa miệng vẫn cũng khát. Huống chi bọn họ là lần đầu tiên gặp loại hình ảnh kinh khủng như vậy, trong đầu cũng không thể gạt đi được. Lưu Quân bước nhanh hơn, đi tới bên cạnh Vương Quân Diệt, nhỏ giọng: Tiểu huynh đệ, làm sao bây giờ? Vương Quân Diệt ngẩng đầu, liếc mắt, trong lòng xẹt qua một ý nghĩ, ngay sau đó nói: Các người đã tới, cũng không thể dương mắt nhìn. Như vậy đi, chúng ta cùng nhau kiểm tra những thi thể. Kiểm tra thi thể? Sao, có vấn đề gì? Lưu Cục Trưởng đã nói cho các người nghe hết thảy, toàn bộ nghe theo chỉ đạo của ta cơ mà. Nghe nói như vậy, bọn Tiền San San đều trợn mắt nhìn Vương Quân Diệt. Vậy mà dùng lão lôi để ép bọn họ, bây giờ dù có muốn báo thù cũng phải kiểm tra những thi thể này xong đã. Vương Quân Diệt cười thầm: Hù dọa không chết được ngươi sao? Bọn Tiền San San hai mắt nhìn nhau: Chúng ta kiểm tra như thế nào đây? Vén từng cỗ thi thể lên, xem cổ có vết bầm đen hay không. Nếu như có bầm đen thì nói, không có bầm đen cũng nói. Nhìn xem kẽ móng tay của thi thể có mảnh da người nào không. Vương Quân Diệt nói: Ta biết rồi. Biết rồi thì mau mau làm đi, kiểm tra xong sớm, rời khỏi đây sớm. Bọn người kia cũng chỉ mong sớm rời khỏi đây, nhưng cần phải nghe theo mệnh lệnh. Nghe được lời Vương Quân Diệt nói, từ trong túi lấy ra găng tay đeo lên, lấy can đảm bắt đầu đi kiểm tra những thi thể. Vương Quân Diệt cười một tiếng, đi tới trước thi thể, kéo ra cái hòm kiểm tra thi thể ở đây. Tốc độ của hắn rất nhanh, vén vải trắng, liếc mắt liền đậy lại. Mấy phút đã kiểm tra được 20 mấy cỗ thi thể. Bọn Tiền San San vô cùng hâm mộ. Nếu như có bản lĩnh này, bọn họ hẳn là có thể rời khỏi đây rất nhanh. Lưu Quân và Tiền San San vén lên vải trắng đắp thi thể, nhìn thấy bộ dáng của những thi thể, sợ hết cả hồn. Thi thể cặp mắt lồi ra khỏi hốc mắt, tóc dài bê bết phủ ở trên trán, khóe mắt tồn tại những vết máu li ti. Lưu Quân nghiến răng, sờ sờ lên cổ thi thể, xác nhận xem đã chết hay chưa. Thế nào? Tiền San San nhỏ giọng: Đã chết rồi đó. Vương Quân Diệt nghe bọn họ nói, bất đắc dĩ lắc đầu: Nói cái mẹ gì vậy, đây là phòng giữ xác, thi thể đang đắp vải trắng lại còn sống được sao? Tiền San San thở phào một cái, cúi đầu vừa nhìn nhất thời sợ đến lảo đảo lui về đằng sau mấy bước, đập vào trên tường. Giường bỗng nhiên lay động, thi thể đột nhiên rơi bịch xuống đất. Một màn này phát sinh làm cho mọi người bị dọa sợ. Bọn họ ngẩng đầu lên nhìn, có chút oán trách Tiền San San có muốn rời khỏi đây hay không. Tiền San San thần sắc kinh khủng: Cô ta, ánh mắt của cô ta đang chảy máu đâu. Nghe vậy, Lưu Quân mạnh mẽ cúi đầu nhìn, nhất thời trợn mắt ngoác mồm, chỉ thấy nữ thi khóe mắt có vết máu không biết từ bao giờ đã chảy ròng ròng xuống, ở trên mặt để lại một vệt máu trông vô cùng kinh khủng. Trong lòng nhất thời sinh ra một tia kinh sợ. Tiểu huynh đệ, cậu nhanh tới xem một chút đi. Vương Quân Diệt quay người, vừa mới bước được bước đầu tiên, ánh đèn trong phòng giữ xác đột nhiên lập lòe. Hắn bước thêm một bước, ánh đèn lại lóe lên. Đi nhanh hơn, ánh đèn phát ra âm thanh xèn xẹt, trực tiếp bị tắt ngúm. Trước mắt là một mảnh đen nhánh. Bọn Tiền San San sợ đến kêu gào. Vương Quân Diệt khẽ quát một tiếng: Vội cái gì, lấy đèn pin ra. Ta ta không có mang. Tôi cũng vậy. Tôi cũng như thế. Những cảnh sát kia khuôn mặt kinh khủng, phát hiện mình cũng không mang theo đèn pin. Vương Quân Diệt móc ra một đạo linh phù ném ra. Linh phù bay lơ lửng, tản mát ra kim quang nhu hòa. Linh phù xuất hiện, bọn Tiền San San thở vào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, một đạo nổ vang truyền tới. Lập tức, cửa phòng giữ xác đóng lại. Tiền San San kêu lên một tiếng. Là có quỷ đó. Kêu cái gì mà kêu? Muốn đánh thức bọn họ sao? Vương Quân Diệt tức giận, trách mắng Tiền San San. Tiền San San vội vàng bụm miệng. Vương Quân Diệt đi tới trước mặt của nữ thi, móc ra một đạo linh phù, dán lên bàn tay, vuốt ve thân thể của nàng. Linh phù không có phản ứng, kiểm tra đầu của nữ thi, phát hiện ra vấn đề, ngay sau đó phủ vải trắng. Nữ thi này không phải là quỷ. Làm sao có thể? Ánh mắt của nàng vừa rồi còn chảy máu đó. Các người tự hù dọa mình thôi. Chẳng lẽ phá án bình thường chưa từng gặp loại chuyện này sao? Nữ thi bị đập trúng đầu mà chết, bởi vì nhiệt độ phòng giữ xác thấp, huyết dịch ngưng kết. Các người đứng bên cạnh, thân thể phát ra nhiệt lượng, đem toàn bộ mắt ngưng tụ ở máu tan ra mới có hiện tượng nữ thi chảy máu. Bọn Tiền San San nghe được Vương Quân Diệt giải thích, ở trong lòng kinh khủng mới bớt đi. Thế nhưng đèn pin đột nhiên tắt, cửa đóng lại, cảm giác sợ hãi vẫn còn quanh quẩn. Thật sự là như thế sao? Tiền San San nhỏ giọng. Cô không tin lời tôi nói sao? Không, không. Vương Quân Diệt nhẹ giọng. Tôi nói cho các người biết rồi, ngoại trừ cỗ nữ thi này, ở trong hòm giữ thi không thành vấn đề, còn lại toàn bộ thi thể đều có vấn đề. Lời này giống như là sấm sét vang lên bọn bên tai bọn Tiền San San, để cho bọn họ lỗ tai ong ong. Lúc này có một trận âm phong thổi tới, linh phủ lóe lên. Sau đó, ngoại trừ nữ thi, những thi thể được đặt ở trên giường sắt đều trở mình, đem vải trắng rơi xuống. Lần này bọn Tiền San San phòng tuyến ở trong tâm linh hoàn toàn bị phá vỡ, tê liệt ngồi bẹt xuống đất. Vương Quân Diệt ánh mắt quét qua những thi thể này, hơi có chút ngưng trọng. Trong đạo môn có câu nói, người chết xoay mình, lưng hướng lên trời, oán khí xung thiên. Những thi thể này không phải là quỷ, mà là cương thi, một loại biến dị mà người ta gọi là oán thi. Oán khí của oán thi có thể ảnh hưởng đến tình cảm, ý nghĩ, làm cho người ta tức giận. Giờ phút này những oán thi ở bên ngoài tản ra một cỗ oán khí màu xám, bằng mắt thường cũng có thể nhìn được. Vương Quân Diệt móc ra mấy đạo linh phù, bàn tay vung lên, linh phù bay ra ngoài, bao phủ lấy đám Tiền San San. Bọn họ bị oán khí ảnh hưởng đến tâm tình, nhất định sẽ động thủ. Trước mắt xem, bọn họ hận nhất có lẽ chính là Vương Quân Diệt. Nếu như trong tay bọn họ không có súng, Vương Quân Diệt cũng chẳng quản, để cho bọn họ chịu một điểm kinh sợ. Nhưng có súng, một khi khai hỏa ở giữa phòng giữ xác này, hắn cũng không có cách nào né tránh. Chương 983, mồi câu. Vương Quân Diệt không sợ oán thi, nhưng lại sợ bọn Tiền San San ở sau lưng bắn lén. Đến lúc thì chỉ quyết đánh vào ót của nó, đem đánh vỡ cả đầu. Một cỗ mùi hôi thối khuếch tán làm cho người ta muốn nôn mửa. Ngắn ngủi mấy phút, ở trong phòng giữ xác bày biện mười mấy thi thể, tay chân quẻ cụt. Oán thi giống như tang thi, chỉ cần không chết thì còn lại một cái thân hình như người côn cũng vẫn sẽ tấn công. Vương Quân Diệt nhìn thấy oán thi di chuyển ở trên đất cũng không có động tác gì. Hắn muốn là để cho bọn Tiền San San ở đằng sau nhìn thấy cái này một chút. Vô luận là bị dọa khóc, dọa ngất thì cũng phải rèn luyện sự can đảm của bọn họ. Nếu như lần sau gặp quỷ quái thì sẽ phải tự xử lý, chứ không có hò hét nữa. Ngẩng đầu nhìn lại mấy cỗ oán thi còn sót lại, tét miệng cười một tiếng. Oán thi trong mắt hồng quang lóe lên, gầm to nhào tới. Vương Quân Diệt xoay người, một cước đá văng một oán thi, hai tay vũ động, trong nháy mắt đem mấy oán thi khác phân thây. Oán thi bị đá văng ra ngoài, ngã xuống những đống tay chân cụt. Vốn cho rằng nó bò dậy xông lên, ai ngờ bộ oán thi này lại nhặt lên những tay chân cụt mà bắt đầu gặm. Ở trong miệng phát ra âm thanh nhai xương, nhá thịt đến giận tóc gáy. Một màn này đánh thẳng vào con mắt của bọn Tiền San San. Loại tình cảnh lúc trước có lẽ chỉ xem thấy ở trong phim của châu Âu kinh dị, thế nhưng bây giờ là tận mắt nhìn thấy. Nhìn thấy thi thể kinh khủng ăn tay quẻ chân cụt, muốn nôn mửa. Bọn họ không chịu nổi, toàn bộ khom người nôn. Trong nháy mắt, mùi hôi thối của nôn cùng với mùi xác chết trộn chung, cái tư vị này người thường chịu không có nổi. Vương Quân Diệt đưa mắt nhìn oán thi đang ăn những mảnh tay chân, nhíu mày. Hắn làm sao lại cảm giác như lực lượng của oán thi này đang dần tăng? Là ảo giác hay sao? Không, không phải là ảo giác. Hắn móc ra một đạo linh phù ném lên thi thể của oán thi, hai tay kết ấn, miệng niệm chú. Linh phù tỏa ra một trận kim quang nhu hòa, sau đó mang theo lực lượng cuồng bạo, có tam muội chân hỏa phun ra. Oán thi ở trong tam muội chân hỏa gào thét, chưa đầy một phút, tiếng kêu thảm thiết mới dừng lại. Qua mấy phút, ở trên đất chỉ còn lại một đống tro bụi. Vương Quân Diệt thấy nữ thi kia cũng bị đốt cháy, chắp tay, trong miệng thì thầm mấy câu. Thi thể là người ta gửi gắm ở dương gian, đem phá hủy thi thể của người ta thì cũng nên nói một lời xin lỗi. Xoay người đi tới trước mặt bọn Tiền San San, nhìn sắc mặt của mấy người tái nhợt thì cười nhạt nói: cảm giác thế nào? Thật sự là không tốt một chút nào. Không tốt là đúng. Ta nói cho các người biết, các người nếu như đã nhúng tay vào chuyện của cõi U Minh, muốn rút ra không thể nào. Cho nên hãy luyện thật giỏi lá gan đi, đừng có để đến lần sau gặp phải là bị dọa đến ngất xỉu hoặc tè ra quần đó. Người nói có phải không, Tiền đội trưởng? Tiền San San khuôn mặt tái nhợt xẹt qua một vệt xấu hổ. Trong nội tâm của nàng không cao hứng, dựa vào cái gì mà lại nói nàng như vậy? Vương Quân Diệt nói tiếp: ở bên ngoài còn có thứ lợi hại hơn, các người có muốn đi theo ta mở mang kiến thức một chút? Không, không đi đâu, không đi đâu. Thật sự không đi chứ? Vương Quân Diệt hỏi lại. Mấy người kia vẫn lắc lắc đầu. Tốt, vậy thì ở cẩn thận trong cái vòng tròn này, đừng có lộn xộn đó. Nói xong, Vương Quân Diệt mở ra cửa phòng giữ xác, cất bước đi ra ngoài. Ánh mắt nhìn những oán khí kia đang cô đọng, trầm giọng: người chết mấy lần ngày trước là người giết. Tiểu đạo sĩ, ngươi đừng có xen vào việc của người khác. Ở trong oán khí truyền ra một đạo âm thanh trầm thấp. Vương Quân Diệt không có vấn đề gì, nhún vai một cái: ta nếu như đã là đạo môn đệ tử, tự nhiên ở đâu có tà vật quấy phá thì ở đó có ta. Tiểu đạo sĩ, vậy sao ngươi không đến Tuyệt Mệnh Cốc? Ngươi là thuộc hạ của Tuyệt Mệnh Cốc? Vương Quân Diệt nhướng mày một cái. Âm thanh ở trong oán khí dừng lại: không sai, ta chính là người của Tuyệt Mệnh Cốc. Vương Quân Diệt khinh bỉ: ngươi coi ta ngốc sao? Tuyệt Mệnh Cốc là yêu quái, ngươi là cái thứ lôi thôi đồ lách thách, đừng nói là người của Tuyệt Mệnh Cốc, coi như là Thi Âm Sơn cũng không thèm ngươi đâu. Không đúng, Thi Âm Sơn cũng là một đám lôi thôi lách thách. Vậy thì ngươi còn thấp hơn cả đám lôi thôi lách thách đó. Chương 985, Thi Yêu. Cặp mắt màu đỏ trong oán khí lóe lên một cái. Vương Quân Diệt cười một tiếng, xem ra mình đã đoán đúng. Thi Âm Sơn là một đám đồ vật không đáng lo. Huyết Hồn Phái cùng Tuyệt Mệnh Cốc coi như an phận, nhưng Thi Âm Sơn lại muốn nhập thế. Vương Quân Diệt cười lạnh một tiếng: hiện thân đi, cứ như vậy mà nói cũng không có biện pháp đánh nhau với ta đâu. Là người không đủ bản lĩnh. Vậy là xem thường ta. Ta cho ngươi xem một chút, ta phá oán khí người kiêu ngạo như thế nào. Linh phù lập tức kẹp chỉ. Vương Quân Diệt bước dài vọt tới, kiếm chỉ đánh thẳng vào bên trong oán khí. Oán khí lưu động, đồ vật ở bên trong tựa như đang châm biếm. Vương Quân Diệt ngẩng đầu liếc mắt: người cao hứng cái mẹ gì vậy, ta còn chưa có động thủ đâu. Phá sát lệnh! Lời vừa dứt, đầu ngón tay bắn ra một vệt hồng quang giống như là oán khí thực chất, trong khoảnh khắc tạo ra một vết xé nứt, kiếm chỉ khí thế không giảm bắn thẳng vào thứ ở bên trong. Ầm một tiếng vang trầm muộn, oán khí ở bên trong thứ kia kêu thảm bay ra ngoài, quanh quẩn oán khí quanh thân từ từ tiêu tán, lộ ra chân thân một người đàn ông trung niên sắc mặt trắng bệch, nếu như không phải là có đôi mắt màu đỏ thì cũng giống như là yêu ma quỷ quái vậy. Khiếp sợ nhìn Vương Quân Diệt, hắn kinh hô: "Người, đây là đạo thuật gì vậy?" "Người không có tư cách biết." Vương Quân Diệt từ tốn: "Thì ra người cũng chỉ là một oán thi, bất quá cấp bậc so với oán thi ở trong phòng cao hơn một chút. Bất quá nếu như không có oán khí thì oán thi cũng chỉ là hữu danh vô thực." "Người dám phá oán khí thì sao?" Hắn hừ lạnh một tiếng, lắc mình lao tới. Bàn tay của Vương Quân Diệt thò ra, túm lấy bả vai của hắn. Bàn tay chộp mạnh, kéo xuống một cái. Giữa oán thi đánh thẳng vào cùi trỏ, dùng sức lắc, vặn gãy tay của nó. Oán thi kêu thảm một tiếng, móng tay mang theo âm phong chộp xuống. Phanh một tiếng, nói thì chậm, nhưng xảy ra lại rất nhanh. Tay trái của Vương Quân Diệt, hai ngón tay cũng nắm lại, đâm ra bên ngoài. Oán thi có chút không chịu được, muốn lui về đằng sau, nhưng cánh tay lại bị Vương Quân Diệt nắm chặt. Vương Quân Diệt đưa tay sờ trong túi đeo lưng, lấy thiên bút, đầu bút lông nhất chuyển hướng oán thi đâm thẳng vào mi tâm. Xoạt một tiếng, oán thi cũng minh bạch, một khi bị thiên bút đâm trúng mi tâm, hắn dù không chết cũng mất đi sức chiến đấu. Vì vậy hắn vội vàng lùi cánh tay còn lại chặn trước mi tâm. Vương Quân Diệt tét miệng cười, không có đâm vào mi tâm của hắn, đầu bút lông chuyển đâm thẳng vào mắt nó. Phốc một tiếng, một cỗ mùi máu tanh phun ra ngoài, oán thi kêu lên thê lương thảm thiết. Vương Quân Diệt mạnh mẽ rút ra thiên bút, cắm thẳng vào trong miệng của oán thi. Con mắt còn lại của oán thi xẹt qua hung quang, hắn nảy sinh ra ác độc, thân thể mạnh mẽ phát lực, đưa cánh tay thò vào trong tay của Vương Quân Diệt túm lấy kéo ra. Lực lượng của Vương Quân Diệt vốn là dùng rất lớn, oán thi kéo một cái, da thịt trên tay trực tiếp bị cào để lộ ra cả xương trắng. Vương Quân Diệt vẫy vẫy tay: "Còn mẹ nó!" Oán thi rút thiên bút trong miệng, nổi giận gầm lên một tiếng: "Ta giết ngươi!" Vương Quân Diệt khinh thường, hắn cười lạnh: "Mới có giao thủ mấy chiêu, ngươi đã bị ta phế bỏ một con mắt, một cánh tay. Loại chiến đấu này còn muốn giết ta sao?" "Ngươi..." "Ta làm sao? Một cỗ thi thể là còn nói nhảm hơn cả người sống. Muốn đánh thì đánh mẹ đi, phí lời." Nghe vậy, oán thi cười lạnh: "Vũ khí của ngươi trên tay ta, ta xem ngươi đánh bằng gì." Vương Quân Diệt không nói gì cả. Oán thi này chưa có chết, có lẽ là thằng ngu. Một số yêu ma quỷ quái có chút linh trí đều hiểu, trong tay một pháp sư không chỉ có một pháp khí. Vương Quân Diệt lấy ra kiếm gỗ đào, rút ra một thanh kiếm mỏng, hướng oán thi, nhíu mày. Oán thi nghiến răng, rút thiên bút ném xuống đất. Thấy vậy, bàn tay của Vương Quân Diệt rung lên, thiên bút bay về trong tay. Oán thi trực tiếp mơ màng. Vương Quân Diệt dùng ánh mắt nhìn thằng ngu. Oán thi nổi giận gầm lên, cánh tay hất một cái, thịt vụn bay lên. Vương Quân Diệt rung cổ tay, tỏa ra kiếm hoa, đem toàn bộ thịt vụn hất ngược trở lại. Bước chân bước về phía trước một bước, oán thi một cánh tay trực tiếp đánh ra. Tay trái Vương Quân Diệt nắm chỉ quyết đánh thẳng vào ngực của oán thi. Trên ngực xuất hiện một lỗ máu, oán thi cũng không còn khí thế, thân thể ầm ầm ngã xuống. Vương Quân Diệt kẹp ra một đạo linh phù ném lên thi thể của oán thi thiêu hủy. Đốt độ một phút, hắn xoay người đi vào trong phòng giữ xác. Ở trong giây lát, ở sau lưng truyền đến yêu khí và thi khí. Quay đầu lại, nhìn thấy bộ dáng của oán thi thì giật mình. Ở trong ngọn lửa, oán thi dần dần đứng lên, bộ dáng giống như là phượng hoàng dục hỏa trùng sinh. Vương Quân Diệt lắc đầu, cho rằng là mình đã nhìn nhầm. Mặc dù niệm thanh tâm chú, nhưng nhìn thấy vẫn là như vậy. Hỏa diễm dần dần tiêu tán, thấy bộ dáng của oán thi lẩm bẩm: "Thì ra không phải là oán thi, mà là thi yêu." Thi yêu đem yêu linh đánh vào một cỗ thi thể bị trục hồn phách, sau đó làm phép đem yêu linh dung hợp cùng thi thể. Bất quá, tỷ lệ thành công cực kỳ thấp. Trong tình huống bình thường, dù là thành công, yêu thi cũng không có lợi hại. Thế nhưng bộ yêu thi trước mắt này, ngoài dự liệu của Vương Quân Diệt, bị tam muội chân hỏa thiêu hủy mà cũng không sao, lại còn có vẻ rất mạnh. Càng xem hắn đánh vào bên trong cỗ thi thể này, có khi là chu tước yêu linh. Yêu linh này không phải là loại yêu linh bình thường. Thi yêu có yêu linh trong cơ thể, có lẽ là một luồng hồn phách của chu tước. Bất quá chu tước dù sao cũng là một trong tứ đại linh thú, tu vi cực cao, dù chỉ cần một luồng hồn phách cũng đã vô cùng lợi hại. Hơn nữa hắn nghe lão cha mình đã từng nói, hỏa diễm của chu tước một khi vận dụng là một thứ tốt nhất để dưỡng hồn. Vương Quân Diệt tét miệng cười, nhìn sang thi yêu cũng cười cười. Tiểu đạo sĩ, ngươi không giết được ta. Nghe vậy, Vương Quân Diệt cười lạnh một tiếng. Ta thừa nhận ta nhìn nhầm, vốn nghĩ đến ngươi là một oán thi, không ngờ lại là thi yêu. Nếu như mà ta đoán không sai, ở bên trong cơ thể ngươi có yêu linh, là một luồng tán hồn của chu tước thần điểu. Không biết thi âm sơn kia là những loại người không ra người, quỷ không ra quỷ nghĩ sao lại đem đồ vật quan trọng như vậy đánh vào trong thân thể ngươi. Một thằng ngu như ngươi. Ngươi không có tư cách biết. Còn mẹ mày, mày có phiền không? Có bản lĩnh thì động thủ đi, cứ đứng đến làm nhảm, tiểu gia không có sợ mày đâu. Ngươi, thằng ngu, nếu như mày không động thủ, tiểu gia động thủ đó. Vương Quân Diệt lớn tiếng dọa người, kiếm mỏng bổ ra. Yêu thi kia còn dư lại cánh tay trơ xương trắng, túm lấy, đem kiếm mỏng nắm ở trong tay. Vương Quân Diệt giơ tay lên, một cái đánh thẳng lên mặt của yêu thi, trực tiếp đem yêu thi đánh văng ra ngoài, ngã xuống. Yêu thi lắc lắc đầu, chậm chạp đứng dậy, hung thần ác sát nhào lên, cái miệng muốn cắn lên tay của Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt hít sâu một hơi, thật sự là đau mà. Chu ma lệnh! Hắn cắn chót lưỡi, phun ra một búng máu tươi ở trên thân kiếm, đâm thẳng vào thân thể của yêu thi. Sát khí nồng nặc ở trong thi thể của yêu thi khuấy động, khiến cho nó đau đến không muốn sống. Vương Quân Diệt một cước đá bay yêu thi. Định thần nhìn lại, nếu như không phải động tác của mình nhanh một chút, thịt của mình có khi cũng bị yêu thi nó cắn đi một miếng. Vương Quân Diệt nhìn chằm chằm yêu thi, trầm giọng: từ xưa tới nay, ta không thể thắng chính. Cho dù ngươi có chu tước dục hỏa trùng sinh cũng không phải là không chết, ta vẫn có thể giết ngươi. Yêu thi toét miệng, đầu lưỡi liếm máu một cái, trông vô cùng ghê rợn. Chương 986, đồng giáp thi. Bộ dáng của yêu thi thật sự là quá gợi đòn. Vương Quân Diệt nhíu mày từ tốn: thi âm sơn thật sự là thâm tàng bất lộ, đến cả yêu thi cũng luyện được. Tiểu đạo sĩ, sự tình ngươi không biết còn rất nhiều đó. Yêu thi tét miệng cười một tiếng, thân thể của Vương Quân Diệt lóe lên, xuất hiện ở bên cạnh yêu thi, một tát vả thẳng vào mặt hắn. Ngươi nghĩ rằng ta không giết được ngươi sao? Ngươi không giết được ta đâu. Nếu như vậy, ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức bí pháp của Mao Sơn. Nghe Vương Quân Diệt nói, yêu thi ngẩn người kêu lên: ngươi là đệ tử Mao Sơn? Ngươi nghĩ sao? Vương Quân Diệt tay nắm chỉ quyết đánh ra, yêu thi hoảng hồn lui về đằng sau mấy bước. Nhưng tốc độ của Vương Quân Diệt không chậm, một chưởng đánh thẳng vào ngực của hắn. Ầm một tiếng, ngực của yêu thi lại bị đánh ra một cái lỗ máu. Bất quá, trong cơ thể của yêu thi là một tia tàn hồn của chu tước thần điểu, giống như nắm giữ được năng lực dục hỏa trùng sinh, pháp thuật bình thường không giết chết được. Thiên sát lệnh! Kiếm chỉ lóe lên hồng quang, đánh thẳng vào mi tâm của yêu thi. Hắn cuống cuồng lui về đằng sau, tựa lên vách tường, cốt chảo thò ra muốn chặn lại kiếm chỉ của Vương Quân Diệt. Bất quá hắn đã đánh giá thấp sự lợi hại của sát quỷ lệnh. Kiếm chỉ lấy khí thế không thể ngăn, đem cốt chảo của yêu thi chặt đứt, mang theo sát khí đánh vào mi tâm của yêu thi. Yêu thi phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, ôm mặt lui về đằng sau. Trong lúc bất chợt gầm nhẹ một tiếng, một đạo thân ảnh từ trong bóng tối lóe lên, khí thế vô cùng cường đại, để cho Vương Quân Diệt lùi lại theo bản năng nhìn sang. Tốc độ của bóng đen rất nhanh, trong giây lát xuất hiện ở bên người yêu thi. trở tay một chưởng ấn thẳng lên đầu của Yêu Thi. Phanh một tiếng, đầu của Yêu Thi trực tiếp bị bóp nát, thân thể tản đi hóa thành tro tàn, là thật lợi hại. Ánh mắt của Vương Quân Diệt đông lại, vận dụng sát quỷ lệnh chém giết Yêu Thi cũng phí một chút khí lực. Thế nhưng một màn này xuất hiện, thân ảnh kia một chưởng đánh cho Yêu Thi hình thần câu diệt. Đạo thân ảnh này quay đầu lại, Vương Quân Diệt cả kinh, là Kim Giáp Đồng Thi. Cẩn thận đánh giá thân ảnh này một chút, phát hiện ra lần trước thi quỷ đạo nhân mang theo Kim Giáp Đồng Thi cũng không quá giống. Trước mắt có lẽ chỉ là một cỗ đồng thi bình thường. Mặc dù là đồng thi, hắn muốn đối phó cũng tương đối phiền toái. Đồng thi này là tà tu luyện ra, so với luyện cương thi thì lợi hại hơn rất nhiều. Bởi vì tà tu dù ít dù nhiều cũng sẽ biết biện pháp khắc chế pháp thuật. Vì vậy, đồng thi đối với pháp thuật, sức miễn dịch so với cương thi thì mạnh hơn rất nhiều. Vương Quân Diệt cao mày, đồng thi không có xuất hiện một mình. Nếu như đồng thi ở đây, chứng minh chủ nhân của hắn cũng còn đang ở phụ cận. Cứ nhìn như vậy, chuyện phát sinh ở trong phòng giữ xác, kẻ đứng sau màn không phải là Yêu Thi vừa bị tiêu diệt. Tà tu ẩn nấp trong bóng tối, có thể là từ trong miệng của Yêu Thi lo được Vương Quân Diệt moi được tin, vì vậy sai đồng giáp thi đến diệt khẩu. Đồng thi kia hai con ngươi màu xám nhìn liếc Vương Quân Diệt, thân hình động một cái biến mất. Thế vậy Vương Quân Diệt mặc dù nghi ngờ nhưng cũng thở phào một cái, khôi phục lại tinh thần, đi vào phòng giữ xác, nhìn mấy người. Có thể đi được rồi. Đi thật sao? Có thể, bất quá sự tình chưa xong đâu. Nghe nói như vậy, mấy người vội vàng đứng lên. Chuyện gì vẫn chưa xong? Sự tình ở đây dây dưa đến quá nhiều quỷ yêu ma quỷ quái lợi hại. Vậy người có thể giết chết bọn họ? Tiền San San cắt lời Vương Quân Diệt, khẩn trương vội vàng. Vương Quân Diệt liếc mắt từ tốn. Này, cô cho rằng là bắt quỷ trừ yêu giống như là giết gà à? Đơn giản vậy. Muốn lúc nào làm thì làm sao? Bằng vào tu vi của tôi bây giờ,